Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, nước lạ tha hương tình cờ gặp gỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu, không thèm nghĩ nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, Trịnh Nhân cười híp mắt nói đến, cũng không để ý chắc mo rốt cuộc là ai. Quản hắn, và mình không quan hệ, mình thật là một cái ông chủ tốt à. Tô Vân nói xong, mình liền biết lắng nghe. Trịnh Nhân trong lòng khen ngợi mình một câu, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Vân đang dùng xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn mình. Vậy đài kính hiển vi, Trịnh Nhân mặc dù rất hiếm, nhưng cũng không có liêu, trên đời cũng chưa có ăn chùa bữa trưa. Có thể tùy tiện bắt người đồ sao? Đổi quần áo, mang Tô Vân và giáo sư đi ra Mayo trung tâm y liệu. Dọc theo đường đi, Tô Vân cho Trịnh Nhân giảng giải Richard Moore, tiến sĩ đời người. Trịnh Nhân chợt nhớ tới rất nhiều kinh điển thuật kiểu sửa đổi. Nói thí dụ như tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ sửa đổi. Đều là căn cứ vào vị này Richard Moore. Tiến sĩ nghiên cứu, hiểu được những thứ này, Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, mình là thật không nghĩ tới trong sách viết cái đó lạnh như băng tên chữ. Lại là ở lớn nấc thang kỳ phòng học và mình cùng nhau tham khảo vấn đề. Làm mổ xẻ, hơn nữa có quan mạch khuếch trương chứng một vị lão học già. Bất quá trở về nữa, Trịnh Nhân có chút động tâm, nhưng đã cự tuyệt, nếu là trở về nữa. Có thể hay không không tốt, vẫn là chờ cơ hội đi, vẫn là bắt chặt thời gian nghỉ ngơi, sau đó xem Châu Gia Hoa vậy mặt lúc nào xong chuyện. Nếu là Châu Gia Hoa hành trình còn muốn trì hoãn một đoạn thời gian, mình trước hết bay Heidelberg tính, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lên đường. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, có thời gian liên lạc một chút Châu Gia Hoa. Hỏi bọn họ một chút có thể hay không cùng đi. Lão bản, người đối với Richard Moore, tiến sĩ lại chọn lựa loại này thái độ không ngó ngàng. Tô Vân lại là kinh ngạc, người có biết hay không? Hắn và rất nhiều giải Nobel giám khảo quan hệ đều rất gần. À, vậy thật là có chút đáng tiếc à, Trịnh Nhân không yên lòng trả lời. Tô Vân rất không biết làm sao. Đặc biệt không biết làm sao, hắn biết nhà mình lão bản đối với giải Nobel không có gì đặc biệt hứng thú. Cái này chó ghẻ tất cả tâm tư đều ở đây làm giải phẫu lên. Đơn thuần làm người ta tức lộn ruột, nhưng mà loại này tiếp nhận Richard Moore, tiến sĩ mời, đi bái kiến một chút, đạt được, tiến sĩ hảo cảm, là giải Nobel giám khảo lại tiêu diệt một ít chướng ngại. Không phải thuận lý thành chương sao? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Mới vừa ngươi còn nói không phải cả ngày công tác. Phải đối đãi tử tế ngươi. Trịnh Nhân càm ràm một câu. Tô Vân không nói. Đã sấp xỉ buổi trưa. Ánh mặt trời thật tốt. Mayo trung tâm y liệu cửa Mayo huynh đệ pho tượng chiếu xuống bóng dáng. Như vậy chân thiết rõ ràng. Vẫn là máy bay tư nhân tốt. Nếu là ngồi khoang thường một đường bay tới, sợ là mình giải phẫu trạng thái cũng phải bị rất ảnh hưởng lớn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ nhưng là chuyện này. Đứng ở Mayo trung tâm y liệu cửa, Trịnh Nhân bắt đầu có chút mê mang. Và Tô Vân thương lượng ở nơi nào mà Tô Vân đối với Trịnh Nhân phớt lờ không để ý tới. Đối với hắn cự tuyệt Richard Moore, tiến sĩ mời sự việc cảnh cảnh tại trong lòng. Đang lúc ấy thì hậu, một chiếc xe ngừng tới cửa, một cái người trung niên ôm bụng từ trên xe bước xuống. Tóc đen, da vàng, xem bộ dáng là gốc Hoa. Nơi này gốc Hoa không thiếu à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ánh mặt trời có chút nhức mắt, thế nhưng cái liền eo cũng thẳng không đứng lên người đàn ông bối cảnh mặt bàn. So ánh mặt trời lại là nhức mắt, Trịnh Nhân thấy chẩn đoán. Trong lòng rất là không biết làm sao. Cấp tính sinh mủ tính viêm ruột thừa. Ruột thừa lủng lỗ, tràn ngập tính màng bụng viêm. cái này cũng niên đại gì, trừ Phạm Thiên Thủy cái loại đó mảnh gỗ người giống vậy. Còn có người có thể cầm viêm ruột thừa rất đến lủng lỗ mới đến vào khám bệnh. Tô Vân vậy chú ý tới người này, hắn biểu tình trên mặt thay đổi rất xuất sắc. Trịnh Nhân chẳng qua là cảm thấy người đàn ông có chút quen mắt. Nhưng người ta phải đi Mayo Clinic xem bệnh, mình cũng không phải nơi này bác sĩ, hoàn toàn không cần phải nhiều chuyện mà. Thậm chí hắn đều không đi trong trí nhớ tìm kiếm một chút vị này rốt cuộc là ai. Dù sao đối với một cái mặt manh thời kỳ cuối người mà nói, tìm kiếm trí nhớ sợ là vậy không tìm được cái gì. Lão bản, thật là tấu xảo à, Tô Vân nhỏ giọng nói. Đúng dịp, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ngươi không nhận biết hắn. Tô Vân biết Trịnh Nhân là mặt manh thời kỳ cuối, nhưng ở hai người đơn độc nói chuyện trời đất thời điểm, vẫn là theo thói quen không ngừng giễu cợt Trịnh Nhân một điểm này. Hoàn toàn không nhận biết à, Trịnh Nhân nói, nhìn là có chút quen thuộc, có chút nhỏ đẹp trai, nhưng mình có cần phải biết hắn sao? Ngô Huy, Hồng Kông ngôi sao điện ảnh, Tô Vân cười ha hả nói đến, Thường Duyệt chính là hắn người ái mộ. Ta còn muốn có thời gian đi Hồng Kông vậy mặt phi đao thời điểm. Tìm Ngô Huy chụp chung, cho Thường Duyệt xem, nàng ánh mắt có phải hay không mù. Làm sao mù, lại nói ta không bằng Ngô Huy đẹp trai. Ngươi nói, nàng có phải hay không mù. Tô Vân giận dữ nói đến, nhưng mà mặc dù gặp phải, lúc này nhưng không có cơ hội đi chụp chung. Đầu tiên Tô Vân không phải Ngô Huy fan nữ. Hơn nữa người ta vừa thấy ngay tại bị bệnh, lúc này quấy nhiễu, cũng quá không lễ phép, không có trò chuyện, để cho một con đường. Nhìn Ngô Huy khom người đi vào Mayo Clinic, chẳng qua là một đoạn khúc nhạc đệm mà thôi, đều không phải là theo ngôi sao người. Có lẽ trở về có thể làm một đề tài câu chuyện. Hắn làm di dân sao? Trịnh Nhân hỏi, ai biết? Tới tham gia cái gì hội điện ảnh vậy nói không chừng. Tô Vân tùy ý trả lời. Đang liên lạc Châu Gia Hoa. Bỗng nhiên phía sau có người lớn tiếng kêu Trịnh Nhân. Trịnh Nhân quay đầu. Thấy là Brock Lerner. Tiến sĩ. Hắn chạy cực nhanh. Quần áo trắng nút áo không cột. Nghênh gió bay lượn. Ngược lại là có chút ý tứ. Cái này cũng quá khách khí đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Cũng đã lâu, còn muốn đem mình đưa ra cửa. Hắn cười một tiếng, phất tay một cái. Dr. Trịnh, chờ một chút. Brock Lesnar kêu, chạy ra, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đi về nghỉ một chút. Chờ dụng cụ đến còn phải làm tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, không, không, mời ngài nghe ta nói. Brock Lesnar chạy đến Trịnh Nhân trước người. Thở hỗn hển nói đến, Richard Moore, tiến sĩ nói muốn gặp ngài. Hắn đối với ngài kỹ xảo giải phẫu cảm thấy rất hứng thú. Tô Vân trên mặt dâng lên một tầng loãng ánh sáng màu đỏ. Bên ngoài thân mao quản ứ máu, huyết áp không biết biểu đến bao cao. Rất sợ Trịnh Nhân cự tuyệt nữa. Vội vàng dùng cùi chỏ đụng một cái Trịnh Nhân sau lưng. Trịnh Nhân trước là không biết Richard Moore lai lịch. Hôm nay biết, liền Brock Lesnar cũng đuổi theo ra phát ra lần thứ hai mời. Mình lại không đồng ý. Phỏng đoán trở về Tô Vân sẽ giết mình. Hơn nữa biết là vị kia sau đó. Trịnh Nhân cũng muốn gặp vị này truyền kỳ lão nhân ra. Được, ta là trước khi lời nói xin lỗi. Mời ngài mang ta đi gặp Richard Moore. Tiến sĩ. Ta cũng rất muốn và lão nhân ra trao đổi một chút. Trịnh Nhân khách khí nói đến. Brock Lesnar diễn cảm lúc này mới hoãn hòa một chút tới. Sờ một cái ngực, tuét miệng cười một tiếng. Ngài mới vừa nói, phải làm tiếp giải phẫu. Brock Lesnar qua mới vừa khẩn trương kỳ. Lúc này mới nhớ tới Trịnh Nhân nói. Ừ, Trịnh Nhân nói. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Muốn là có thể, lên giải phẫu trước, phiền toái liên lạc ta một chút, ta cũng muốn học hỏi một chút.